người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 592, màu vàng Tensei gần. Tại Toneri trong đôi mắt lóe ra quang mang, là màu vàng ánh sáng. Cái này nhan sắc thế nhưng là để Iwichi khá là kinh ngạc. Tensei gần nhan sắc, tại Iwichi trong trí nhớ, hẳn là có ba loại. Màu lam Tensei gần, màu tím Tensei gần, cùng màu vàng Tensei gần. Lúc đầu Osusuki Toneri tại đoạt lấy Hanabi Byakugan về sau, mở ra hẳn là màu lam Tensei gần, nhưng bây giờ lại biến thành màu vàng. Mặc dù chỉ là nhan sắc phát sinh biến hóa, nhưng Iwichi tin tưởng lực lượng cũng đúng ra khác biệt. Con mắt của ngươi là kế thừa Rinnegan à? Toneri mở miệng hỏi lấy Iwichi. Nghe vậy Iwichi cười cười, xem như thế đi. Thì ra là thế. Toneri hiện tại đã biết rõ vì cái gì mình mây thiên thạch biết bay trở về. Nguyên lai trên địa cầu cũng còn có người tại kéo dài lục đạo huyết mạch. Đồng thời giống như hắn, đều mở ra trong huyết mạch lực lượng mạnh nhất. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta hủy đi giới ninja? Vấn đề này để Iwichi có chút im lặng. Cái này còn cần hỏi sao? Giới ninja hiện tại đã bị ta khống chế, cho nên ngươi hủy diệt giới ninja, ta đương nhiên muốn ngăn cản. Toneri nhìn xem Iwichi, ngươi khống chế giới ninja, khống chế một cái thất bại thế giới có ý nghĩa gì à? Iwichi, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Bất quá cái thế giới này muốn hủy đi, có ta ở đây liền tuyệt đối không khả năng. Ta hiểu được. Toneri nhẹ gật đầu, nói cách khác muốn hủy diệt cái thế giới này, nhất định phải giết ngươi đúng không? Nói xong Toneri có chút tiếc nuối nhìn qua Iwichi. Ngươi là lục đạo hậu nhân, mà ta là Osusuki Hamura hậu nhân. Chúng ta rõ rệt đều kế thừa ưu tú huyết mạch. Nguyên bản còn muốn nhìn trên một điểm này, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi ngăn cản ta, vậy liền không có cách nào. Nói hình như mình liền nhất định sẽ bị giết chết đồng dạng. Iwichi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Toneri. Tại cấy ghép Neji con mắt về sau, Toneri mở ra màu vàng Tensei gần. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài dự liệu. Nhưng chẳng qua là màu vàng Tensei gần cũng không phải là lực lượng vô địch. Iwichi có được thập vĩ, có được Sennin chi nhãn, Sennin chi thể, cùng Tensei gần. Lấy Toneri lực lượng coi như hắn là màu vàng Tensei gần, Iwichi cũng không chút nào sợ. Iwichi cười đưa tay đẩy ra trán mình lưu hải, lộ ra màu vàng Raigen nhìn chòng chọc vào Toneri. Ta màu vàng Raigen cùng ngươi màu vàng Tensei gần đến tột cùng ai mạnh hơn đâu? Raigen cùng Tensei gần vốn là ngang cấp đồng thuật, giữa hai bên lực lượng đến tột cùng ai mạnh ai yếu, thật đúng là rất khó nói a. Toneri có lẽ cũng bị Iwichi lời nói cho khơi dậy lòng háo thắng. Tensei gần cùng Raigen quyết đấu, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Toneri trên mặt cũng dần dần hiện ra tiếu dung. Thú vị, vậy liền thử một chút a. Người Raigen cùng ta Tensei gần đến tột cùng ai mạnh hơn? Nghe vậy Iwichi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bình tĩnh nhìn Toneri. Hai mắt đều hoán đổi thành màu vàng Raigen trạng thái. Iwichi cũng không chỉ là một con mắt có thể mở Raigen mà thôi. Hai con mắt đều có thể mở ra Raigen. Trái lại hai con mắt cũng đều có thể hoán đổi thành Tensei gần. Bất quá cứ như vậy lời nói, cũng chỉ có thể đơn nhất sử dụng Tensei gần hoặc là Raigen lực lượng. Đồng dạng nếu như chỉ là một cái Tensei gần một cái Raigen trạng thái, mặc dù hai cỗ lực lượng đều có thể sử dụng, nhưng đều chỉ có thể phát huy ra 2/3 lực lượng. Bất quá đem ra so sánh, hai loại lực lượng kết hợp lại sử dụng là mạnh nhất hình thái. Đơn nhất Tensei gần hoặc là Raigen, mặc dù tại hoàn toàn mở ra thời điểm có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng chân chính tương đối vẫn là trái các một con mắt mới có thể có được sức chiến đấu mạnh nhất. Bất quá dưới mắt mà, Iwichi cũng muốn biết, Raigen cùng chuyển ngồi mắt đến tột cùng ai mạnh hơn. Ông, song màu vàng Raigen bên trong tách ra kinh người ba động. Vô hình sức đẩy bộc phát, hướng phía trước mặt Toneri hung hăng trùng kích quá khứ. Cùng một thời gian, Toneri cũng trong nháy mắt mở ra Tensei gần Chakura Modo. Trong hai con ngươi lấp lóe màu vàng vầng sáng, trong nháy mắt khuếch tán ra, chiếm cứ toàn bộ đôi mắt. Hai con mắt màu vàng óng có 10 phần quang mang chói mắt đang nhấp nháy lấy. Đồng thời một cỗ vô hình ba động cũng cấp tốc bộc phát. Đồng dạng có thể khống chế sức đẩy cùng lực hút, Tensei gần cũng bộc phát ra lực lượng cường hãn ba. Động, bành, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau lấy. Trong nháy mắt mặt trăng mặt ngoài chấn động, sóng gợn vô hình quét sạch. Mặt trăng mặt ngoài như là mặt nước đồng dạng tạo nên từng đạo gợn sóng. Ong ong ong, Iwichi cùng Toneri đồng thời bay rớt ra ngoài. Bất quá Iwichi chỉ là bay ngược ra rất nhỏ một khoảng cách liền ngừng lại. Mà Toneri lại một mực bay ngược ra mười mấy mét. Lực lượng của hai người có lẽ tương xứng. Nhưng mà đơn thuần đồng lực Iwichi màu vàng Raigan đồng lực lại so Toneri càng thêm cường đại. Toneri trong mắt lóe ra âm ám ánh mắt. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại rơi vào hạ phong. Iwichi nhìn qua trước mắt cái này toàn thân che kín kim sắc quang mang Toneri. Tại màu vàng Tensei gần mở ra Tensei gần Chakura Modo dưới. Tensei gần Chakura Modo cũng thay đổi trở thành màu vàng Chakra. Cái này so với trước kia xanh lá Chakra đẹp mắt nhiều. Với lại uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Converter Miss Dark Dragon. Không hổ là Osusuki Hamura cứu cực đồng thuật. Bất quá. Chấm ngoặc kép, Toneri đưa tay trên tay trôi nổi ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Chuẩn xác mà nói hẳn là Gutodama. Phía trên bao trùm lấy một tầng màu vàng chakra. Bá, Gutodama hướng phía Iwichi cực tốc bay vụt mà đến. Iwichi cười lạnh, ngón trỏ gảy nhẹ, thật đơn giản một động tác. Liền đem Gutodama trong nháy mắt vỡ nát. Lực lượng kinh khủng này để Toneri hoàn toàn bị kinh hãi. Mặc dù mở ra Tensei gần hình thức chế tạo Gutodama là thông qua mưu lợi phương thức, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể bị đánh nát đồ vật. Iwichi đối xử lạnh nhạt nhìn qua có chút giật mình Toneri. Bị hù dọa đến sao? Chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Đừng quá dễ dàng đại kinh tiểu quái. Đang lúc nói chuyện Iwichi đưa tay cách không hướng phía. Toneri bắt tới. Toneri cảnh giác Iwichi, nhưng mà một giây sau, Aminoti Zikara phát động, phối hợp Rinbo Hengoku hai cái năng lực. Trong nháy mắt Toneri xuất hiện tại Iwichi trong tay, bị Iwichi bắt lại Toneri cái cổ. Cái này nháy mắt, Toneri đột nhiên giật mình. Đây là năng lực gì? Chỉ là tiện tay chảo một cái, liền có thể cách không đem chính mình bắt lấy. Không có khả năng. Toneri đôi mắt đột nhiên co rụt lại, phát động Tensei gần năng lực, bắt đầu hấp thụ Iwichi chakra, cảm nhận được chakra sói mòn Iwichi, cũng đồng dạng mở ra Raigan chakra hấp thụ năng lực, đồng dạng cứu cực đồng thuật, đồng dạng hấp thụ chakra, hai người tại lẫn nhau điên cuồng cướp bóc lấy đối phương chakra, phảng phất tại tiến hành chakra kéo co, bất quá. Toneri chakra từng điểm bị Iwichi lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hấp thu. Thậm chí ngay cả hấp thu chakra năng lực, đều bị Iwichi khắc chế. Toneri thừa dịp Iwichi đang tại ra sức hấp thụ mình chakra trong nháy mắt. Đưa tay Gutodama tại trước mặt hiển hiện. Jinran Tensei Baku, chấm ngoặc kép, bành, trong nháy mắt quét sạch ra phong bạo hướng phía Iwichi trùng kích tới. Tại khoảng cách này bộc phát ra công kích như vậy, Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại, dùng Rinbo Hengoku cái bóng thay thế mình gặp công kích, bản thể trong nháy mắt né ra, Jinran Tensei Baku tàn phá bừa bãi lấy hướng phía nơi xa điên cuồng đánh tới. Iwichi lại đã sớm trốn đến một bên, lẳng lặng nhìn Toneri, thật nhanh, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng như vậy liền có thể xử suất Jinran Tensei Baku. Xem ra màu vàng Tensei gần không chỉ có tăng cường lực lượng, liền ngay cả sử dụng Tensei gần chiêu số tốc độ, đều muốn đạt được thật to tăng cường khan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?